Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, ngay tại trong nhà nghiền ngẫm lỗi lầm. Vậy liền hối hận đi. Cầu còn không được. Không có sợ hãi bộ dáng. Lê Bác Niệm giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem Lê Tuyết Tình. Gần từng chữ. Yên tâm đi. Coi như hắn hủy hôn. Mục Đông Lâm cũng chướng mắt ngươi. Lê Tuyết Tình nụ cười hoàn toàn sụp xuống. Cắn răng nói. Ngươi đừng quá đắc ý. Lê Bắc Niệm cười duyên một tiếng. Nói khẽ. Không có cách nào gặp lại ngươi này tấm sao biểu lộ. Ta liền khống chế không nổi chính ta. Đáy mắt mang theo rõ ràng đắc ý. Khiêu khích. Này tấm tiện dạng. Lê Tuyết Tình tức giận đến mặt đều vặn vẹo. Dương một tay lên. Hướng về phía Lê Bắc Niệm mặt rồi dùng sức dương xuống dưới. Lê Bắc Niệm mặt mày ngưng tụ. Không biết có phải hay không ảo giác. Lê Tuyết Tình thế mà thấy được trên mặt nàng từng có một tia đạt được. Tay còn không có đụng phải nàng. Chỉ thấy Lê Bắc Niệm trực tiếp hướng xuống ngã chổng vó. Lê Bắc Niệm trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Trên tay dẫn theo đồ vật ào một đống toàn bộ tán đầy đất. Đông, khuỷu tay đụng đất. Thanh thúy một tiếng. Không phải liền là bạch liên hoa sao? Nói thật giống như ai không biết giống như. Liền cho phép Lê Tuyết Tình trang. Không cho phép nàng cũng giả trang. Nhưng, thực mẹ nó đau a. Lê Bắc Niệm đau đến hấp khí. Khoanh tay nhe răng trợn mắt. Lê Tuyết Tình một mộng. Còn chưa kịp phản ứng. Trên đỉnh đầu liền truyền đến gầm lên giận dữ. Người đang làm gì? Giống như bạo tạc gầm thét. Lê Tuyết Tình bị uống đến một cái giật mình. Quay đầu nhìn lại. Liền thấy Lê Hạo Nhiên bước nhanh chạy xuống thân ảnh. Vô ý thức nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Lê Bắc Niệm. Lê Tuyết Tình cái này mới phản ứng được. Nàng bị cái này nha đầu quê mùa tính toán. Lê Bắc Niệm từ dưới đất bò dậy đến. Tiếp lấy liền đem bản thân tay áo cuốn lại. Hôm trước thụ thương tay. Vết máu một lần phá mất. Máu tươi một lần chảy ra. Lê Hạo Nhiên nhìn thấy. Càng là giận tím mặt. Quay đầu nhìn về phía Lê Tuyết Tình. Quát. Ngươi chính là như vậy đối với ngươi muội muội. Lê Tuyết Tình có chút vô phương ứng đối. Cuống quýt giải thích nói. Ba, không phải ngươi thấy như thế. Ta không có đánh nàng. Ta đều thấy được. Ngươi còn muốn rảo biện. Lê Hạo Nhiên đem Lê Bắc Niệm kéo lên. Nhẹ giọng hỏi. Không có sao chứ. Lê Bắc Niệm đem hắn hất ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng phải hoa ngươi ít tiền sao? Ngươi liền sai xử con gái của ngươi đến đánh ta. Vô cùng thất vọng thanh âm. Trong khi nói chuyện, đáy mắt còn có nước mắt lấp lóe. Tất nhiên như vậy coi khinh ta. Làm gì còn muốn đem ta tiếp trở về. Khuất nhục, ủy khuất, giận dữ. Phảng phất là qua nhiều năm như vậy oán khí một lần đổ ra một dạng. Lê Hạo Nhiên nghe nói như thế. Trái tim một trận buồn bực đến hoảng. Áy náy, xấu hổ. Một lần bộc phát ra, đối với nữ nhi này, hắn là thiếu sót nhiều lắm, chỉ là để cho hắn không nghĩ tới là, thế mà ngay cả Lê Tuyết Tình đều có thể trực tiếp cho nàng một bàn tay. Hỏa khí một lần dâng lên, Lê Hạo Nhiên quay người, giơ tay liền hung hăng một bàn tay rơi xuống, vang dội tiếng bạt tai. Lê Hạo Nhiên mặt giận dữ, quát, ngươi làm chuyện tốt, Lê Tuyết Tình một mộng. Dương mắt khó mà tin được nhìn xem Lê Hạo Nhiên. Không đúng. Không phải như vậy. Lê Hạo Nhiên từ nhỏ đến lớn đều không có đánh bản thân. Đau đến giống như là trong lòng bàn tay bảo một dạng. Hiện tại. Vậy mà vì Lê Bắc Niệm cái này nha đầu quê mùa đánh bản thân. Lê Tuyết Tình khó mà tin được. Thế nhưng là bụng mặt. Nước mắt đã phút chốc chảy xuống. Lê Tuyết Tình oa một tiếng khóc ra tiếng. Tiếng khóc đem trên lầu Phương Chi Lễ kinh hãi đi ra. Mau chạy ra đây xem xét. Đã nhìn thấy nữ nhi ủy khuất khóc lớn bộ dáng. Lo lắng chạy xuống. Nói. Làm sao vậy? Thế nào? Lê Hạo Nhiên sắc mặt nhìn không tốt. Cắn răng nói. Người dậy đi ra con gái tốt. Hôm nay ngay tại trong nhà nghiền ngẫm lỗi lầm. Chỗ nào đều không cho đi. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu.